Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, khuyên hàng. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tây Lương Vương hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, Đông Hải Vương, người biết người làm như vậy đem chịu đựng hậu quả dạng gì sao? Cái khác trước không nói. Theo chúng ta ngoài cửa mấy trăm cường giả chân võ cảnh giới cộng thêm lên 15 cái vương cảnh cường. Giả, liền đủ các ngươi Đông Hải uống một bầu. Nếu như ngươi bây giờ giúp chúng ta giải trừ chúng ta trên mình độc, chúng ta có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Nếu không vậy thì thật chỉ có binh nhung gặp nhau. Gia Cát Thần Toán cười nhạt, hết sức bình thản lên tiếng nói. Ta liền các ngươi những thứ này hoàng cảnh cường giả đều có thể dễ dàng tính toán. Chẳng lẽ ngươi lấy là các ngươi ngoài cửa liền mấy trăm liền hoàng cảnh cường giả cũng không có. Ngươi sẽ chạy khỏi ta tính toán. Nói thật nói cho ngươi. Ta Đông Hải thực lực là ngươi không có thể tưởng tượng. Coi như là cứng lại. Bằng ta Đông Hải thế lực muốn bắt các ngươi những người này cũng là không có vấn đề. Chỉ bất quá chúng ta cũng không muốn vô vị tổn thương mình lực lượng. Cho nên mới lựa chọn kế sách này. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong vỗ tay một cái. 10 cái hoàng cảnh cường giả tiến vào gian phòng. Xuất hiện ở phòng hội nghị bên trong. 10 cái hoàng cảnh cường giả. Cũng tản ra khí tức cường đại. Bọn họ căn bản không có che giấu mình tu vi. Cho nên Tây Lương Vương bọn họ rất dễ dàng liền. Nhìn ra Gia Cát Thần Toán mướn vào mọi người tu vi. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Hoàng Trung hỏi. Như thế nào? Người bên ngoài toàn bộ giải quyết hết sao? Hoàng Trung tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán. Nói, khải bẩm chủ công. Người bên ngoài đã toàn bộ bị chúng ta bắt lại. Toàn bộ nhốt ở Đông Hải Thiên Lao bên trong. Chờ đợi chủ công xử phạt. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói, đem những người này toàn bộ phong ấn tu vi, sau đó toàn bộ cho ta mang tới Đông Hải Thiên Lao bên trong. Chờ ta bế quan kết thúc sau đó, lại đi tìm bọn họ. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi. Gia Cát Thần Toán mặc dù trước đó dùng qua giải dược, nhưng là cái này vạn năm tử đàn thơm cùng ngàn năm trầm hải mộc dược liệu chân thực quá mạnh mẽ. Đưa đến Gia Cát Thần Toán cũng trúng một ít độc, cho nên Gia Cát Thần Toán phải lập tức đi bế quan. Đem những thứ này độc cho bức ra, nếu không đối với hắn thân thể sẽ có rất ảnh hưởng lớn. Dĩ nhiên một chút giải dược cũng không có dùng, Tây Lương Vương bọn họ có thể nói là trúng độc rất nặng. Coi như Gia Cát Thần Toán không đem chúng toàn bộ phong ấn, mà là để lại cho thời gian để cho bọn họ bước ra tự thân độc tố. Bọn họ vậy căn bản ép không ra tự thân độc tố. Trừ phi bọn họ tìm được giải dược, hoặc là Gia Cát Thần Toán cho bọn họ giải dược. Nếu không bọn họ chỉ có thể làm không có một người nội lực người bình thường. Không có nội lực hoàng cảnh cường giả. Coi như là cảnh giới tiên thiên cường giả cũng có thể dễ dàng liền đem bọn họ đánh bại. 1-3 ngày sau, Gia Cát Thần Toán đã hoàn toàn đem tự thân độc tố ép ra ngoài. Đem tự thân độc tố toàn bộ ép sau khi đi ra. Gia Cát Thần Toán liền trực tiếp đến tống giam Tây Lương Vương bọn họ Thiên Lao. Gia Cát Thần Toán dẫn đầu thấy là Nam Tống Vương Triều Vương Thượng. Từ Gia Cát Thần Toán có được tình báo bên trong lên xem. Nam Tống Vương Triều Vương Thượng tính cách là yếu nhất một cái. Dẫn đầu cầm hắn khai đao là nhất có khả năng thành công tính một cái. Chỉ cần Gia Cát Thần Toán khuyên hàng thành công một người sau đó, những người khác khuyên hàng tỷ lệ thành công cũng sẽ gia tăng thật nhiều. Gia Cát Thần Toán đi tới tống giam Nam Tống Vương Triều Vương Thượng Thiên Lao bên trong. Gia Cát Thần Toán tống giam những thứ này Vương Thượng cũng không có đối với bọn họ tiến hành làm nhục. Thiên Lao thiết kế vậy là dựa theo khách sạn cấp 5 sao thiết kế. trừ hạn chế bọn họ tự do, bọn họ nên hưởng thụ được đãi ngộ vẫn là hưởng thụ. Gia Cát thần toán đi tới Nam Tống Vương bên người. Hướng về phía Nam Tống Vương thản nhiên nói, Nam Tống Vương có hay không nghĩ rõ ràng, ngươi là lựa chọn quy thuận cùng ta Đông Hải, vẫn là lựa chọn tiếp tục ngoan cố kháng cự rốt cuộc. Nam Tống Vương nhìn một cái Gia Cát thần toán, sau đó liền đem đầu cho ngắt đã qua, cũng không có đối với Gia Cát thần toán nói gì. Gia Cát thần toán hừ lạnh một tiếng nói, Nam Tống Vương, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi quy hàng tại ta hoặc là không thuộc về hàng tại ta hậu quả. Ngươi quy hàng tại ta sau đó ngươi vẫn là Nam Tống Vương triều vương thượng. Ngươi vẫn là cái đó cao cao tại thượng vương thượng, trừ ta không có bất kỳ người có thể ra lệnh động ngươi. Nhưng là một khi ngươi lựa chọn không thuộc về hàng, vậy ngươi khẳng định cũng chỉ có chịu hết khuất nhục mà chết. Mà ngươi Nam Tống Vương triều hoặc là rơi vào Hoàng triều Đại Minh trong tay, hoặc là chính là rơi vào tay ta trong. Đến lúc đó ngươi con cháu đời sau, các ngươi toàn bộ Nam Tống Vương triều nhất tộc Hoàng mạch, toàn bộ đều được là ngươi ngu xuẩn lựa chọn mà trả tiền. Ngươi suy nghĩ một chút. Hoàng triều Đại Minh đoạt các ngươi Đại Tống Vương triều Giang Sơn. Ngươi quy thuận ta sau đó ta sẽ đem Đại Minh Vương triều hoàn toàn tiêu diệt. Đây cũng tính là giúp ngươi Đại Tống Vương triều trả thù. Nam Tống Vương lại nhìn Gia Cát thần toán một mắt, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng nói. Muốn ta quy hàng tại ngươi cũng không phải không thể nào. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba cái điều kiện. Nếu như ngươi không đáp ứng ta cái này ba cái điều kiện, ta cho dù chết vậy tuyệt đối sẽ không thuộc về muốn ngươi. Gia Cát thần toán nhàn nhạt mở miệng nói, cầm ngươi điều kiện nói nghe một chút. Nam Tống Vương mở miệng nói, thứ nhất cái điều kiện chính là ta Nam Tống Vương triều quy thuận tại ngươi. Chúng ta Vũ Văn gia tộc huyết mạch ngươi không thể tàn sát bất kỳ một người. Thứ hai cái điều kiện chính là ngươi phải đem hết toàn lực đem Hoàng triều Đại Minh tiêu diệt. Cho chúng ta Đại Tống Vương triều báo 800 năm trước diệt quốc thù. Thứ ba cái điều kiện, coi như sau này thiên hạ nhất thống, ngươi vậy phải bảo đảm ta Vũ Văn gia tộc đời đời đời đời vinh hoa. Gia Cát thần toán rừng rưng một tiếng nói, cái này ba cái điều kiện ta cũng đáp ứng. Ta muốn thành lập một cái thiên hạ nhất thống quốc gia. Khẳng định thì phải trước diệt hết Hoàng triều Đại Minh. Đây là nhất định cho các ngươi Vũ Văn gia tộc đời đời đời đời vinh hoa phú quý. Cũng là không có vấn đề gì. Nhưng là trước đề ra chính là muốn các ngươi Vũ Văn gia tộc không có làm xảy ra cái gì thật xin lỗi. Chuyện ta, nếu không... không tàn sát Vũ Văn gia tộc một người cùng bảo đảm Vũ Văn gia tộc đời đời đời đời vinh hoa phú quý. Hai cái này lại không thể coi là. Nam Tống Vương hướng về phía Gia Cát thần toán tôn kính thi lễ một cái, sau đó nói, Vũ Văn Bình Thiên gặp qua chủ công. Vũ Văn Bình Thiên đã quyết định muốn đầu hàng Gia Cát thần toán, vậy hắn tự nhiên phải làm ra đầu hàng hình dáng. Càng phải làm ra đầu hàng hẳn làm ra tư thái. Hắn thấy Gia Cát thần toán thủ hạ cũng gọi Gia Cát thần toán làm chủ công. Bây giờ Gia Cát thần toán mặc dù sẽ là Đông Hải vua, nhưng là còn không có xưng đế phong hoàng. Cho nên hắn cũng gọi Gia Cát thần toán là chủ công. Gia Cát thần toán tiếp tục mở miệng nói, ngươi mặc dù quy hàng liền ta, nhưng là ta nhưng muốn ở trên mình ngươi trồng thủ đoạn. Nếu không ta không an lòng. Chuyện này ngươi hẳn có thể hiểu đi. Ngữ Văn Bình Thiên hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Ta rõ ràng. Ở ta quy hàng thời điểm ta cũng đã biết đây là tất nhiên muốn tiến hành trình tự. Liền giống như có người quy hàng liền ta. Ta cũng biết ở hắn trên mình trồng thủ đoạn để bảo đảm quy hàng chân thực đáng tin tính. Tác phẩm, quyển sách sắp tiến vào kết thúc, sách mới, trên lịch sử mạnh nhất tu võ người đã tuyên bố, mời mọi người giúp đỡ, trẻ thơ cây con cần tưới,